Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 142, Tuyết đế lãnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đồng tộc mình bị bóp chết như một con kiến, gã yêu tộc vì quá hoảng sợ theo bản năng sinh tồn liền tức tốc vận dụng toàn bộ năng lượng của mình mà chạy đi quay về thông báo sự việc cho đồng tộc cao, rầm. Hàn Linh đế kiếm trong tay, Bạch Linh chỉ cần phất nhẹ tay liền chạm ra đạo kiếm khí chí âm chí cực, một kiếm này chém ra mang năng lượng của yêu đế cường giả, tốc độ lại vô cùng nhanh, chớp mắt đã lấy mạng của yêu hoàng cường giả kia, còn gây ra động tĩnh lớn khiến thiên địa xung quanh một phen rung chuyển. Ngay sau khi cơn chấn động ngừng lại, từ phía nam xa xôi vô số đạo quang sắc với tốc độ nhanh như xé gió bay tới xuất hiện vây quanh Bạch Linh cùng tòa tháp trước mắt nàng. Dẫn đầu là thủ lĩnh tộc của Thiên Long Băng yêu tộc, người này là một gã trung niên tóc thân mặc một bộ trường bào lam sắc, trên đầu là cặp sừng màu lam tựa như một khối pha lê lấp lánh sặc sỡ. Sau lưng của hắn là bốn vị trưởng lão cấp bậc yêu đế cùng cấp bậc dẫn theo hàng trăm long tộc cường giả, thực lực thấp nhất ở đây cũng là nhất giai yêu hoàng cường giả. Loại thế lực hùng hậu như này sợ rằng nhân tộc cường giả cũng phải dè chừng vài phần, có điều hôm nay người chúng gặp phải là Bạch Linh, thực lực đã đạt đến nửa bước yêu tổ, đối phương dù lực lượng mạnh đến đâu cũng không đủ sức uy hiếp nàng. Vị yêu hữu này không biết phải xưng hô thế nào, cớ sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy ở tộc ta, đã vậy còn ra tay với tàn sát với tộc nhân của ta. Nếu là do tộc nhân của ta đắc tội trước, Long Mặc ta thay mặt toàn bộ tộc nhân đứng tại đây tạ tội với cô nương. Gã trung niên thủ lĩnh yêu tộc cúi đầu ôm quyền hành lễ trước mặt nàng cường nói. Hành động trước mắt của thủ lĩnh Thiên Long Băng yêu tộc khiến chúng tộc vô cùng bất ngờ, nhưng bốn vị trưởng lão kia biết rất rõ, tuy rằng Bạch Linh đã che giấu khí tức yêu đế đi, nhưng cũng không thể qua mắt được mấy lão bất tử này, họ biết rất rõ thực lực của nàng so với họ không hề kém cạnh bao nhiêu, thậm chí là mạnh hơn họ một bậc. Chính vì lý do này Long Mặc kia thân là thủ lĩnh, là kẻ biết tiến biết lui, nếu có thể hòa giải ân oán giữa vị cường giả trước mặt này với đồng tộc sẽ tránh khỏi một cuộc chiến đẫm máu. Long Mặc sao, lão già Long Uy có quan hệ gì với ngươi? Bạch Linh cao mày hướng tầm mắt về phía thủ lĩnh Long tộc quát. Nghe yêu nữ này nhắc đến cái tên của phụ thân mình, Long Mặc cả người sững lại, trong đầu hắn lúc này luôn đặt ra một câu hỏi, tại sao một nữ tử xinh đẹp trước mặt lại có quan hệ gì với phụ thân của lão? Là bạn hay là thù đây? Long Mặc lắc đầu thời dài một tiếng thầm nghĩ. Ta hỏi lại lần nữa, Long Uy với ngươi rốt cuộc có quan hệ gì? Bạch Linh phẫn nộ hét lớn mang theo uy áp khủng bố lan tỏa khắp không trung, khiến cho không gian xung quanh như bị vỡ nát, đám tộc nhân thực lực yếu kém một nửa đã bị nàng thổi bay cách xa trăm dặm, đã phần là bị thương, một số thực lực quá yếu bị tiếng hét hủy diệt nhục thân thần hồn câu diệt. Trước uy áp khủng bố này đám trưởng lão cũng thủ lĩnh long tộc cũng không dám ngang nhiên dùng nhục thân chống đỡ, mà tạo ra lá chắn phòng ngự để tránh bị tổn thương. Quảng cáo, Long Mặc, lần này chúng ta gặp phải đối thủ rồi, yêu nữ này thực lực đã nửa bước chạm tới cấp bậc yêu tổ, xem ra ngoài đại trưởng lão ra ở đây sẽ không còn ai có thể chấn áp được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão Long Nhiếp bên cạnh mặt biến sắc ghé vào tai Long Mặc nhỏ giọng nói. Vậy phải làm sao đây, đại trưởng lão Long Tại Thiên vẫn đang bế quan, giờ đây còn gặp phải cường giả lợi hại như vậy. Ta không có cách nào gọi lão ta dậy dược, Long Mặc mặt tái mét thấp giọng run rẩy nói. Yên tâm đi, vừa rồi ta đã dùng thần thức truyền âm cho đại trưởng lão rồi, không lâu nữa lão ta sẽ tới đây. Việc cần làm bây giờ chính là kéo dài thời gian chờ lão già đó tới. Nghe nhị trưởng lão nói vậy, Long Mặc toàn thân cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, vẻ mặt điềm tĩnh trở lại hướng về phía Bạch Linh tươi cười nói. Hóa ra là vị tiền bối quen biết với phụ thân ta, nếu là bạn chi bằng đến Thiên Long Băng yêu tộc ta làm khách. Làm khách, ha ha ha ha, từ khi nào Thiên Hồ yêu tộc và Thiên Long Băng yêu tộc lại có quan hệ tốt đến vậy? Ta hỏi lại lần nữa, lão già Long Uy đang ở đâu, bảo lão ta cút ra đây cho lão nương. Bạch Linh phẫn nộ nghiến răng, toàn thân tỏa ra cỗ sát khí hủy diệt kinh người, gằn lên quát. Thiên Hồ yêu tộc, không phải đây là tộc yếu nhất trong ba tộc đã biến mất cách đây 1000 năm về trước, làm sao có thể? Tam trưởng lão Long Sát ngạc nhiên tự hỏi. Lão đầu, có phải ngươi già rồi nên hồ đồ rồi phải không? Nhiên thanh kiếm thượng phẩm thiên bảo kia có quen không? Long Vấn Tứ trưởng lão nhìn chằm chằm vào trường kiếm trên tay Bạch Linh mở miệng chen lời vào nói. Quảng cáo, là Hàn Linh đế kiếm. Không phải trường kiếm này chôn vùi cùng yêu nữ Bạch Linh năm đó sao, không lẽ ý ngươi ả yêu nữ trước mặt chính là? Long Sát lúc này mặt xanh mét như nhìn thấy quỷ, không tin vào mặt mình, Bạch Linh năm đó lại có thể sống đến bây giờ. Lão nhị, lão tam, lão tứ, không nhầm được đâu, yêu nữ này chính là Bạch Linh năm đó. À, ta thực sự đã quay lại thật rồi. Lão ngũ Long Ảnh sắc mặt trở nên nghiêm trọng mở miệng đáp. thì ra là Long Nhiếp, Long Sát, Long Vấn, Long Ảnh bốn người các ngươi, không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy mà mấy lão bất tử các ngươi còn sống. Ha ha, ông trời quả là không tuyệt tình với ta, vừa hay hôm nay chúng ta giải quyết ân oán năm đó. Tất cả các ngươi hôm nay đừng ai sống sót mà rời khỏi đây. Bạch Linh tay phải nắm chặt trường kiếm trong tay phẫn nộ quát. Bạch Linh muội muội, có gì từ từ nói, việc gì phải động tay động chân, không hay chút nào đâu. Muội đừng quên đây không phải lãnh địa của Thiên Hồ yêu tộc mà là của Thiên Long băng yêu tộc chúng ta, không phải muốn làm càn là có thể làm càn được đâu. Long Nhiếp lạnh lùng mở miệng nhắc nhở, địa bàn Long tộc, sau hôm nay làm gì còn Long tộc nữa, sao có thể gọi là địa bàn Long tộc được. Bạch Linh trợn trừng mắt lạnh lùng nói, nhị trưởng lão chuyện này rốt cuộc là sao, Thiên Hồ băng yêu tộc rốt cuộc năm đó đã xảy ra ân oán gì với tộc ta, tại sao ta không nghe phụ thân nhắc tới. Long Mặc nhìn lão hiếu kỳ hỏi. Chuyện này phải kể đến từ 1000 năm trước, Bạch Linh thân là một cường giả đứng đầu Thiên Hồ băng yêu tộc, ỷ vào thu vi yêu đế cửu giai không coi ai ra gì, phát hiện ra thiên tinh nhũ tại vị trí trung tâm của ba tộc, một mình ý định độc chiếm. Mặc dù các vị trưởng lão của các tộc trong đó có phụ thân ngươi ngăn cản, nhưng ả yêu nữ này không chịu nghe, còn trực tiếp ra ta sát hại lão thất long cốt trước mặt mọi người, khiến cho giấy lên mâu thuẫn của ba tộc. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên Thiên Xà băng yêu tộc cũng vì chuyện này mà bị cuốn vào trận chiến năm đó, Thiên Hồ băng yêu tộc đã giết rất nhiều người của hai tộc chúng ta, mà tất cả là do Bạch Linh ra tay, ả ta ỷ tu vi siêu phàm không coi ai ra gì, ra tay giết người vô tội, hai tộc chúng ta không thể làm ngơ được, đành lòng hợp sức mới áp chế được nữ nhân đó. Cuối cùng nữ nhân này vì muốn đột phá yêu tổ mà gấp rút sử dụng thiên kiếp đan, ai ngờ tự mình hại mình bảo thể mà chết, chuyện này cũng không thể trách chúng ta được. Bạch Linh tiền bối, có thật là như những gì nhị trưởng lão nói hay không, nếu đúng là vậy thì đây là lỗi của tiền bối, không thể trách chúng ta được. Dù sao đây cũng là ân oán ngàn năm trước, nếu có thể buông bỏ lại là một chuyện tốt, hà tất phải đuổi cùng giết tận. Ha ha, cái gì mà đuổi cùng giết tận, năm đó không phải ra ra ngươi Long Du Ngọc đột phá yêu tổ, lấy một tay che trời trấn áp ba tộc, mà trong ba tộc chỉ có Thiên Xà yêu tộc Quy Thuận lão trở thành phân nhánh của Thiên Long băng yêu tộc các ngươi. Thiên Hồ yêu tộc chúng ta vì không quy thuận các ngươi lại tìm cách hợp lực vây giết tộc ta, hại tộc nhân của ta chết vô số, trốn chui trốn lùi khắp nơi. Thiên Tinh Nhũ chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để các ngươi gán tội cho chúng ta, nếu ta đoán không nhầm chỗ Thiên Tinh Nhũ đó, hiện giờ vẫn trong tay các ngươi để huấn luyện tộc nhân của mình. Còn nói chúng ta đuổi cùng giết tận, mối thù năm đó, Bạch Linh không bao giờ quên, đám khốn khiếp các ngươi hôm nay, đừng mong ai thoát khỏi tay ta. Tất cả các ngươi chịu chết đi. Hàn Linh đế kiếm trong tay Bạch Linh thi triển tốc độ nhanh nhất của mình, trong nháy mắt nhanh chóng lấy mạng hàng trăm cường giả xung quanh yêu thánh, không dưới 10 vị ngã xuống. Chuyện gì xảy ra vậy, nữ nhân này làm sao trong nháy mắt mà có thể có được tốc độ nhanh đến vậy, yêu thánh cường giả chúng ta cũng không phát giác ra được. Long Mặc sắc mặt đại biến run rẩy mở miệng nói, nguy rồi, là Tuyết Đế lãnh vực, chúng ta vậy mà ở trong lãnh vực của ả. Long Ảnh sắc mặt trắng bệch kinh sợ mở miệng đáp. Ngũ trưởng lão, không biết ngài với Tuyết Đế lãnh vực này có phải biết gì về điểm lợi hại của nó không? Tuyết Đế lãnh vực là loại lãnh vực chỉ xuất hiện ở tộc Cửu Thiên U Minh Hồ, lãnh vực này khi đạt đến yêu đế cấp thi triển ra có thể khiến cho trong phạm vi lãnh vực người sử dụng đạt đến tốc độ cực hạn, khiến cho đối thủ không cách nào né tránh được. Nguy hiểm hơn, nếu ở trong môi trường nhiệt độ thấp như băng vực yêu đảo, lãnh vực này kèm thêm hiệu quả vô hình vô thức, đồng nghĩa với việc ả ta thi triển lãnh vực không những vô hình mà chúng ta không thể nào phát hiện ra được, không chỉ vậy ở trong phạm vi lãnh vực này thuộc tính băng của ả ta càng lợi hại, lãnh vực này có thể khiến ả ta trở lên vô hình, tấn công bất ngờ khiến chúng ta không cách nào phản công được, cách chương.